Trảm Nguyệt, chương 255, ngươi có muốn hay không chất cái người tuyết? Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Duyên Tỷ, đám người này lời nói liền chớ để ở trong lòng rồi. Thẩm Minh Hiên nhất đôi mắt đẹp nhìn mọi người bóng lưng. Đạo, phá hiểu Trần loại này không có giáo dục ra hòa. Hắn lời nói coi như một trận gió. Thổi qua đi nên cái gì cũng bị mất. Phá hiểu Duyên cũng nhìn phá hiểu Trần đám người bóng lưng. Trong ánh mắt có chút khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Có chút buồn bã, đạo, ta chỉ là không có nghĩ đến. Vốn là mọi người với nhau như vậy tín nhiệm, lại ầm ĩ đến hôm nay mức này. Lấy trước kia cái kính trọng ta triệu Trần, bây giờ lại có vẻ như vậy dữ tợn cùng vô lễ. Đều là cái gì, bởi vì bọn họ bản tính như thế. Lâm Tịch đôi mắt đẹp thật sâu. Đạo, phá hiểu người có lẽ chẳng qua là nhìn chúng ngươi kỹ thuật. Nhìn chúng ngươi đối quang minh tế tự nghề nghiệp này hiểu. Về phần càng nhiều, rất khó nói, có lẽ cũng không thiếu người đối với ngươi thật có cảm tình. Nhưng ít ra phá hiểu Trần tứ người như vậy không thể nào có. Hắn là một cái tiểu nhân, thăng manh một đấu gạo thù loại người như vậy. Phá hiểu Duyên nhẹ nhàng gõ đầu, một tiếng thở dài, ta đây cái ID, tựa hồ thật mua đổi tên thẻ đổi một chút, ngay cả ta chính mình bây giờ nhìn lại đều cảm thấy có chút gai mắt. Ta nhíu mày một cái, phá hiểu Tẫn cũng chưa có tìm ngươi tán gẫu qua sao? Tán gẫu qua, nàng sâu xa nói, nhưng là chỉ là tán gẫu một chút, hắn từ đầu đến cuối tránh ở đảo giữa hồ xuống tay với Nhất Lộc chuyện này. Tránh chính mình ích kỷ cùng nhỏ mọn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta nhướng mày lên, phá hiểu công hội từ đầu đến cuối ở nước Phục cũng chỉ là nhị lưu. Lại không gọi được nhất lưu công hội, ta nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân đi. Cá nhân cho là, ngươi cũng không cần phải về lại phá hiểu rồi. Ta trước tĩnh một đoạn thời gian lại nói. Nàng khẽ mỉm cười, cho mình một chút thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ một chút đi qua vài năm ta đều làm cái gì? Tương lai vài năm lại nên đi tới đâu? Thật là cái thi tình họa ý cô gái. Ta tuét miệng cười nói. Lâm Tịch cũng bật cười. Ngay sau đó trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Nói, được rồi, chúng ta cũng nên mở ra hôm nay nhiệm vụ. Chúng ta thật tốt cố gắng lên. Tranh thủ một lần qua. Chớ bị phá hiểu Trần loại người như vậy quấy rầy chúng ta công lược quyết tâm. Chuẩn bị bắt đầu đi. Sau một khắc, Lâm Tịch trực tiếp sử dụng Long Ẩn quyển trục, nhất thời quyển trục hóa thành một lũ lũ ánh sáng màu vàng óng xuất hiện ở chúng ta mỗi người dưới chân. Không ngừng chân vịt quấn quanh thân thể. Đồng thời, bên tai truyền đến một cái thanh âm đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đạt được đầu mối chính nhiệm vụ. Long Ngâm Thung Lũng, cấp độ SSS. Nội dung nhiệm vụ, đi Long Ngâm Thung Lũng. Tìm năm đó Long tộc biến mất, sa sút nguyên nhân, hơn nữa cuối cùng tìm tới Long Ẩn Thần Điện, đánh chết chiếm đoạt Long Ẩn Thần Điện vương giả, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi sẽ được cố gắng hết sức tưởng thưởng phong phú. Tới, ngay tại nhiệm vụ tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, một đạo cuồng phong ở bên tai bay phất phới, thân thể tiến vào một cái bị truyền tống quá trình. Chúng ta năm người thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang từ Lâm Trần quận trong phóng lên cao. Ngay sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xông về phương xa. Thậm chí ở trên bản đồ lớn, chúng ta một giây đồng hồ liền lao ra Lâm Trần quận phạm vi. Ngay sau đó phi toa rồi ước chừng một phút, rốt cuộc lao xuống hạ xuống ở một khu vực bên trong. Hoành, dưới chân một thanh âm vang lên. Rơi xuống đất, giày lính rậm ở một mảnh trên mặt tuyết, bên người không ngừng truyền tới rơi thanh âm, một vệt kim quang bá một tiếng ở bên người ngưng tụ là Lâm Tịch tuyệt mỹ dáng người. Trong tay địa ngục hòa, tóc dài tung bay bộ dáng đẹp đến không thể tả, ngay sau đó Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, Phá Hiểu Duyên cũng lần lượt tiến vào bản đồ, a, là một mảnh tuyết vực a, Lâm Tịch nhìn về phía trước. Ngay tại chúng ta ngay phía trước, là một mảnh tuyết trắng trắng ngần che lớp tuyết vực, trên trời bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, từng miếng rơi vào trên thân, nơi này tầm nhìn rất nhỏ. Cách tuyết màn, chỉ có thể nhìn được chúng ta đứng ở trên đỉnh núi. Ngay tại chúng ta phía trước, là một mảnh trắng xóa to đại hạp cốc, mà ở tiểu địa đồ bên trên, mảnh này thung lũng tên tự kêu là Long Ngâm Thung Lũng. Bên tai, truyền đến một cái dễ nghe hệ thống giọng nữ, đã từng, có cư ngụ ở trên tuyết sơn thợ săn đường tắt nơi đây. Bọn họ ở thung lũng phía trên nghe được từng tiếng vang dội cự thú giống giận. Có thợ săn cho rằng là thiên ngoại hỗn độn cự thú đang nộ hống. Có, lại cho rằng đó là long tộc tiếng gào. Nhưng là long tộc đã sớm yên diệt ở trên đại lục dài đến mấy ngàn năm. Thế nhân cơ hồ quên mất long tộc tồn tại. Lúc đó, Long Ngâm Thung Lũng được đặt tên. Mấy ngàn năm qua, không ngừng có tu luyện giả viếng thăm nơi đây. Nhưng mà bọn họ chỉ nghe được tiếng rồng ngâm, nhưng thủy chung không cách nào thấy trong truyền thuyết long tộc hình dáng. Có người nói, long tộc đã sớm tuyệt tích, trên đời lại không long tộc, có cũng chỉ là một ít được triệu hoán vong linh cốt long thôi. Chân chính long tộc cũng sớm đã tuyệt chủng, bất kể thật tương như cần gì phải. Tóm lại, Long Ngâm Thung Lũng phía trên, mãi mãi cũng quanh quẩn những thần bí đó tiếng gào. Không người biết được chân tướng, giống đang lúc này, vân tiêu trên, quả nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếng. Nghe, quả thật giống như là trong truyền thuyết Long Ngâm, thanh âm hùng tráng mà cao vút, nhưng cái này chợt lóe rồi biến mất. Không trung như cũ chỉ có cuồn cuộn tầng mây cùng mênh mông bát ngát tuyết màn. Cái này phiên bản, Lâm Tịch nhíu mày một cái, cười nói. Nguyên lai long tộc đã sớm tuyệt tích à, chớ tin trò chơi bày ra cái miệng kia. Long tộc khẳng định ở, ta cười ha ha một tiếng. Ban đầu Hàn Hoang Long Thành chính là thiên mệnh một đại doanh số bán hàng. Không có Hàn Hoang Long Thành thủ ngự, nhân tộc gia viên đã sớm thất thủ. Bây giờ đến Huyễn Nguyệt phiên bản, không có long tộc mới gặp quỷ đây. Thông suốt, Lâm Tịch cười yếu ớt, Thẩm Minh Hiên tay cầm chiến đấu cung. Đôi mắt đẹp nhìn về phía trước tuyết màn. Đạo, chúng ta là không phải là đã có thể bắt đầu. Tìm trong truyền thuyết Long Ẩn Thần Điện đi. Chúng ta ít người, bức tranh này lớn như vậy. Cũng không biết muốn lục soát bao lâu đây. Hơn nữa cấp độ SSS nhiệm vụ. Khẳng định độ khó lớn. Mỡ nhiều, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn đi. Lâm Tịch vui vẻ gật đầu. Phân phối một chút nhiệm vụ. Lục Ly mở đường, ngươi là lần này nhiệm vụ thủ tê, ta phụ trách đoạn hậu. Minh Hiên, Như Ý ở giữa, Duyên tỷ sau đó, ta đoạn hậu, Phá Hiểu Duyên gật đầu. Được, lên đường đi, lên đường, hôm nay ít nhất mỗi người muốn thăng cấp 2. Không sai, ta thật nhanh gọi ra cốt mã. Phóng người lên ngựa, xách trường kiếm liền đi ở phía trước. Mặt đầy tự tin, đối mặt với mịt mờ tuyết vực. Nhân loại thật sự là quá miểu tiểu, nhưng là không tự tin cũng phải tự tin a, vì vậy cứ như vậy một người một ngựa bước chân vào trong biển tuyết. Mà sau lưng tất cả đều là tất tất tác tác tiếng bước chân. Thẩm Minh Hiên trong tay chiến đấu cung, bì ngoa dẫm ở trong tuyết lã chã thanh âm để cho người cảm thấy cố gắng hết sức dễ nghe. Kết quả, đi không bao xa, đột nhiên bá một đạo tiếng xé gió đánh tới. Có đồ rồi, ta vội vàng định thần nhìn lại, tuyết màn trong tựa hồ có đồ bay tới, vì vậy đột nhiên nâng lên tấm thuẫn, cả người cũng rúc lại tấm thuẫn phía sau. Sau một khắc, hoành một tiếng vang thật lớn, một cái ít nhất có to bằng cái thước tuyết cầu cứ như vậy miễn cưỡng đánh vào ta trên tấm thuẫn. Nhất thời cả người lẫn ngựa bị chấn liền lùi mấy bước. Đồng thời phía trên đỉnh đầu bay lên một đạo tổn thương con số 1.625-6. Thật là mạnh tổn thương. Ngay tại ta kinh ngạc đang lúc, tuyết màn trong vọt ra khỏi một đạo bóng người to lớn. Ít nhất cao 3 mét, cả người cũng che lớp tuyết đọng. Rõ ràng là một cái người tuyết như thế quái vật. Một giây kế tiếp, Lâm Tịch đã đem thuộc tính cùng chung ở tổ đội trong kênh rồi. Tuyết quái, hiếm thấy cấp quái vật. Đẳng cấp, 75 công kích, 6.500, 8.050 phòng ngự, 4.200 khí huyết, 600.000 kỹ năng, tuyết cầu công kích, băng xương cán quét, băng tuyết sụp đổ. Giới thiệu, tuyết quái, một đám cuộc sống ở trắng ngần tuyết biển sâu nơi sinh linh. Bọn họ là băng tuyết tinh linh kết tinh, có nhất định linh tính, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ ở mấy ngàn năm nay trở nên cố gắng hết sức bạo lệ. Công kích hết thảy tiến vào tuyết vực chung sinh linh, một khi gặp phải tuyết quái, nhất định phải gấp bội cẩn thận, bọn họ cũng không phải là dễ trêu. Tuyết màn trong, tuyết quái to lớn thân hình lộ ra cố gắng hết sức linh xảo. Ầm ầm liền vọt tới ta phía trước 5 mét ra ngoài. To miệng rộng khép mở, phát ra ngông cuồng cười to. Nhân loại, các ngươi có muốn hay không chất cái người tuyết? Ta đột nhiên giục ngựa trùng phong, hoành một tiếng đem đụng mê muội, lưỡi kiếm can quét chém lung tung. Một bên trầm giọng nói, vậy hãy nhanh tới chơi đi. Chúng ta là tốt nhất đồng bạn. Hoành, tuyết quái một trường hạ xuống, bổ ra một đạo băng tuyết sụp đổ hiệu quả. Nhất thời ta khí huyết lần nữa xuống 14.000. Hiển nhiên đây là một lần AOE công kích. Ngay tại đánh xong băng tuyết sụp đổ sau khi, tuyết quái phát ra tiếng giống giận. Quá tốt, vậy hãy để cho chúng ta chơi một chút đi. Bây giờ chỉ có chúng ta với nhau rồi. Thuẫn kích bên dưới, ta trực tiếp phát động chiến tranh tiễn đạp cùng thuận thế trảm. Đồng thời nạt nhỏ, tốt lắm, ngươi không xuất hiện nữa lời nói. Ta đều sẽ đối đến trên vách tường vẽ nói chuyện. Tuyết quái giống giận, kéo dài công kích, ta là gắng sức phản kích. Sau lưng, một đám em nhìn trợn tròn mắt. Hai người kia, là người ngu sao? Lâm Tịch cũng nhìn ngây người. Thẩm Minh Hiên che miệng cười. Làm nhất kẻ ngu gặp một cái khác kẻ ngu, thật đúng là quá náo nhiệt. Cố Như Ý trợn to đôi mắt đẹp, Lục Ly cùng quái vật cũng đang nói chuyện gì a? Phá Hiểu Duyên cười khẽ. Nghe ngươi nói như vậy cũng biết ngươi chưa có xem qua băng tuyết kỳ duyên. Tiền tuyến, đánh mãi không xong ta hô to một tiếng. Các mỹ nữ, khác xem náo nhiệt được không? Làm việc, bắt đầu phát ra, được rồi. Lâm Tịch một cái bước dài liền đã vào vị trí của mình rồi. Nhất bộ kiếm pháp phách đến tuyết quái liên tục bại lui. Mà Thẩm Minh Hiên thất tinh liên xạ cùng Cố Như Ý băng phách long ngâm xuất thủ sau khi. Bồng bồng bồng trực tiếp liền đem tuyết quái huyết điều cho thanh không. Phá Hiểu Duyên lần nữa nhìn mắt choáng váng. Các ngươi những người này phát ra cũng quá hung tàn chứ. Chuyện nhỏ. Thẩm Minh Hiên một bên bắn tên, một bên cười nói, ngươi cũng cho Lục Ly thêm chút máu a, tên kia đầu cũng sắp phải bị quái vật cho chụp lệch ra. Phá Hiểu Duyên cười một tiếng, nột, khi nàng giơ tay lên sau khi, từng luồng chữa trị huy hoàng hạ xuống, nhất thời ta toàn thân đều có một loại cố gắng hết sức sảng khoái cảm giác. Cảm giác này quá tốt, không cần chính mình thêm máu. Rốt cuộc có một ngự dụng bà vú rồi. Hơn nữa còn là Phá Hiểu Duyên như vậy một cái đại mỹ nữ. Mỹ đến đủ để cho A Phi chảy nước miếng cái loại này, cách chương.